577, Saka cờ hờ tư lâu gặp lại. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền khắp toàn bộ đồ thư quán, để cho người ta nghe nhịn không được tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng, dùng mình kịch liệt vô cùng đau đớn trong nháy mắt truyền khắp Tô Đình toàn thân, để hắn trong khoảnh khắc tung bay nhược tiên, được không khoái hoạt. Hắn lập tức ngã nhào trên đất, hai tay bưng bít lấy hạ bộ vật kia, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hai mắt trắng dã, nước mắt ào ào chảy xuống. Loại này chứng chứng yêu thương để hắn sống không bằng chết đối mặt với cái này nhô lên giường như một màn, không chỉ có Tô Đình mang đến này ba tiểu đệ kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tô Huyền cũng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, không rõ vừa rồi đến tuột cùng chuyện gì phát sinh, vì sao Tô Đình sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Bất quá, làm Tô Huyền nhìn thấy chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó vẻ mặt tươi cười nhìn xem nàng thì để cho nàng mong nhớ ngày đêm gương mặt kia lúc, lập tức liền biết vừa rồi chuyện gì phát sinh. Lâm Phong, ngươi trở về Tô Huyền vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng theo trong quầy ba chạy đến, không để ý người khác kinh ngạc ánh mắt, thả người nhào vào Lâm Phong trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cảm thụ được Tô Huyền non mềm da thịt, ngửi ngửi Tô Huyền nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lâm Phong chỉ cảm thấy tinh thần khí cũng là vì đó rung một cái, tâm tình thật tốt. Hắn dùng lực đem Tô Huyền ôm vào trong ngực, trùng trùng điệp điệp ở trên môi hôn một chút, chỉ xấu hổ Tô Huyền một trận mặt đỏ tới mang thai. Nhưng là, Tô Huyền tuy nhiên trong lòng ngượng ngùng, cũng không có cự tuyệt, càng không có ngăn cản Lâm Phong khinh bạc tương phản, nàng cảm giác được vô tận ngọt ngào cùng hạnh phúc. Đây là nàng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, là nàng đời này muốn gả nam nhân. Vì sao không thoải mái thừa nhận như thế, cũng tỉnh ngày sau lại có kẻ xấu đến quấy rối nàng. Tiểu Huyền, ngươi mắt quầng thâm làm sao nặng như vậy với lại, ngươi cũng gầy. Nói, những ngày này có phải là không có ăn cơm thật ngon? Lâm Phong cẩn thận nhìn chăm chú Tô Huyền Mỹ lệ đỏ hưởng gương mặt, đưa tay xử lý nàng rủ xuống đến thanh ti lưu hải, đã là trách cứ, lại là thường tiếc nói ra. Nơi nào có a người ta mới sẽ không vì ngươi ăn cơm không ngon ngủ không ngon giấc đây. Tô Huyền nhếch lên bờ môi, ngạo kiều nói ra. Còn nói không có Lâm Phong đưa tay ở Tô Huyền xuất sắc rất chân bóng trên sống mũi phá hai lần, giả bộ sinh khí tức giận nói ra. Không có. Chính là không có. Hừ, Tô Huyền quật cường nói ra. Nhìn thấy Tô Huyền như thế ngạo kiều quật cường bộ dáng, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn cười. Bất quá, hắn đối với Tô Huyền càng thương tiếc. Rất rõ ràng, ở hắn biến mất những ngày này, Tô Huyền nhất định là lo lắng hỏng, cơm không ha ho ăn, cảm giác cũng không dễ ngủ ngon, cho nên mới hao gầy một chút. Được rồi, ta đều biết. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lâm Phong và Tô Huyền hai người đứng ở nơi đó nói yên lặng tình thoại, đã sớm đem nằm trên mặt đất rên thống khổ Tô Đình quên. Bất quá, hai người bọn họ quên, Tô Đình ba tiểu đệ lại là không có. Ba người nhanh chóng đi qua đem Tô Đình từ dưới đất nâng đỡ. Sau đó mặt mũi tràn đầy oán độc gắt gao nhìn xem Lâm Phong. Cho dù là Tô Đình lại xuẩn, cũng biết vừa rồi khẳng định là Lâm Phong dùng chân đá hắn chứng chứng. Tô Đình vừa rồi đau nhức, kém chút liền bất tỉnh đi, trong lòng tự nhiên có oán hận. Mà lúc này hắn lại gặp được trong lòng mình nữ thần Tô Huyền vờ ơ y ma và cái kia tiểu bạch kiểm chăm chú ôm ở cùng một chỗ, thân mật cùng nhau nói thân mật tình thoại, càng là đấu kỵ trong lửa đốt. Tô Huyền Tô Đình hung dữ quát. Hắn biết mình đã là không có khả năng đả động Tô Huyền tâm, bởi vì đối với Tô Huyền thái độ cũng phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại đã không suy nghĩ nữa như thế nào đem Tô Huyền làm lên giường, mà chính là muốn xuất chính mình trong lồng ngực trước kia ác khí chó sủa cái gì đâu. Lâm Phong xoay đầu lại, trên mặt ôn nhu ý cười lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó là vô tận băng lãnh, lập tức cho ta cút ngươi. Tô Đình chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, quá sợ hãi. Không biết làm sao. Tô Đình bị Lâm Phong băng lãnh con ngươi nhìn qua, giống như là bị một đầu mánh thú để mắt tới, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, loại cảm giác này là rất bình thường. Lâm Phong đã từng đạp vào qua toàn bộ thế giới tối điên phong, cùng mạnh nhất trên thế giới đại nhất đoàn người liều chết chiến đấu qua. Tuy nhiên, hắn đã theo loại kia điên phong chi cảnh ngã xuống, hiện tại chỉ có được tương đương với cấp C năng lực giả thực lực, nhưng trên thân y lý nguyên tản mát ra một loại làm cho người dùng mình khí tức khủng bố. Loại kinh nghiệm này và dũng khí, cũng tuyệt đối có thể chấn nhiếp mọi người. Ngươi cái gì? Ngươi mau cút! Lâm Phong liếc Tô Đình liếc một chút, liền xoay đầu lại, ôm ấp lấy Tô Huyền tiến vào quầy ba, đúng là không còn qua để ý tới. Một màn như thế, Tô Đình chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức xông lại đem Lâm Phong hung hăng đánh một trận tơi bời, sau đó ngay trước Lâm Phong mặt vũ nhục Tô Huyền, lấy tiêu hắn mối hận trong lòng. Nhưng là, hắn nhưng không có loại kia dũng khí động thủ. Bởi vì, hắn không phải người ngu, cũng đã gặp không ít các mặt xã hội, biết mình tuyệt đối không phải cái kia Tiểu Bạch Kiểm đối thủ. Thảo Tiểu Bạch Kiểm, người Tô Đình có nhãn lực, không có nghĩa là hắn ba tiểu đệ cũng có như thế nhãn giới, bên trong cái kia đeo kính gặp Lâm Phong lớn lối như thế, lập tức liền mắc kệ, lập tức nhảy bật lên dùng tay chỉ Lâm Phong mắng to. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Tô Đình bị hoảng sợ kêu to một tiếng, nóng vội phía dưới đúng là một bàn tay kích động ở gã đeo kính trên mặt, lập tức đem ánh mắt vô bay ra ngoài. Đình ca, ngươi làm cái gì vậy? Gã đeo kính bị đánh cho choáng váng, gắt gao nhìn xem Tô Đình, giận dữ không thôi. Nếu như không phải Tô Đình ngày bình thường xây dựng ảnh hưởng rất nặng, chỉ sợ hắn đã sớm bổ nhào qua động thủ. Lời gì đều đừng nói, chậm chút ta cho ngươi 500 khối tiền đền bù tổn thất. Tô Đình đã cảm nhận được Lâm Phong quăng tới băng lạnh ánh mắt, toàn thân giật mình, nói khẽ với gã đeo kính nói ra. Hiện tại, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Gã đeo kính tuy nhiên trong lòng phẫn hận, nhưng nghe xong Tô Đình nguyện ý cho hắn 500 khối tiền, trong lòng lập tức đại hỉ. Hắn đi theo Tô Đình tại sao còn không phải là vì tiền? Nếu như sớm biết có loại đãi ngộ này, hắn nguyện ý để Tô Đình một ngày đánh tới tối rất nhanh. Tô Đình bốn người xám xịt đi. Lâm Phong, bọn họ đều là người bình thường, ngươi chia ra tay quá nặng. Tô Huyền ôn nhu nói, huống chi, cái kia Tô Đình phụ thân là ta Đường Thúc, ngươi đá hắn nơi đó, nếu như thật xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền phức. Ngươi yên tâm đi, ta xuất thủ tự có phân tức. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, bất quá, chúng ta không có khả năng có phiền toái gì. Nếu như này Tô Đình biết lẽ phải cũng liền thôi, nếu như hắn không biết tốt xấu lại đến dây dưa ngươi, không thể nói ra ta liền phải qua trong nhà hắn đi một chuyến. Lâm Phong, ngươi tuyệt đối đừng làm như vậy. Tô Huyền bị kinh ngạc, vội vàng khuyên. Tiểu Huyền, ngươi không cần đến khẩn trương như vậy a. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, ta là quốc gia an toàn cục thành viên. Cũng không phải nghề nghiệp gì sát thủ. Ta coi như qua này Tô Đình trong nhà, cũng vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo một chút thôi. Chán nờ dê lẽ lại còn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết. Tô Huyền xấu hổ hé miệng cười một tiếng. Nàng biết mình vừa rồi thật có chút quá căng thẳng. Thực, nàng đối với quốc gia an toàn cơ cấu ấn tượng cũng không tính tốt. Bởi vì, nàng ngày bình thường thường xuyên nhìn một chút America quốc phim truyền hình. America quốc gia an toàn cơ cấu FBI thường xuyên đóng vai một chút ám muội nhân vật. Nàng vô ý thức cho rằng, mỗi một quốc gia an toàn cơ cấu đều là giống nhau. Lâm Phong, ngươi những ngày này đều đi nơi nào? Tô Huyền cắn cắn miệng môi, hỏi. Dựa theo an toàn cục giữ bí mật nguyên tắc, có một số việc là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Phong cười hì hì nói, bất quá, tất nhiên ngay cả chúng ta chủ tịch đều ở trên TV thoải mái thừa nhận. Ta còn có cái gì cố kỵ đâu Lâm Phong, ngươi ý là? Tô Huyền nghe, nhịn không được trong lòng hơi động, giật mình nhìn qua Lâm Phong. Tiểu Huyền, thực ta cũng không phải là an toàn gì ván của người, mà chính là dị năng giả cơ cấu người. Lâm Phong nói, hoặc là, thay lời khác tới nói, ta là một tên siêu năng lực giả. Thập sao ngươi là siêu năng lực giả? Tô Huyền ánh mắt trừng lớn, mị hệ NG ha thành o hình, nửa ngày khép lại không lên. Bất quá. Nàng rất nhanh liền vội vàng hỏi nói như vậy, trước ngươi nói chấp hành nhiệm vụ muốn đi tham gia hoa hải chiến đấu ửng, xác thực dạng này. Lâm Phong gật gật đầu, nói, lúc ấy tình huống rất khẩn cấp, đông doanh đảo quốc, ở Dô Pa Châu thần thánh giáo đình, hắc ám hội nghị, băng tuyết thần điện, cùng một chút không khỏi thế lực liên thủ tiến công hoa hải, vì vậy ta mới có thể đi được như vậy vội vàng, ngay cả đánh với ngươi chào hỏi cũng không kịp. Hắn những lời này lại là có thật có giả. Hắn không có khả năng nói cho Tô Huyền một mực bồi bạn nàng chỉ là một bộ mộc độn phân thân, không phải vậy lời nói, Tô Huyền nhất định sẽ nói với hắn nhìn ta có đánh hay không phải chết người trên cái thế giới này thật có nhiều như vậy dị năng giả sao. Tô Huyền nghe được Lâm Phong nói ra dạng này một nhóm lớn thế lực, rung động không thôi. Rất nhiều, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Lâm Phong nghiêm mặt nói, lúc ấy có phải hay không rất nguy hiểm tình thế có phải hay không rất nguy cấp. Tô Huyền trong mắt lóe ra quan mang. Lộ ra cực kỳ có hứng thú. Đương nhiên rất nguy hiểm, rất nguy cấp, không phải vậy lời nói, trong tổ chức như thế nào lại đem ta cũng điều tới đâu. Lâm Phong phi thường dám thối nói, 5-6 cái đại thế lực liên thủ tiến công Hoa Hải, có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc, hung hiểm cùng cực. May mà là chúng ta Hoa Hạ có được đệ nhất thế giới cường giả Long Lăng Thiên tiền bối Lâm Phong sinh động như thật đem phát sinh ở Hoa Hải sự tình giảng thuật một lần, chỉ nghe Tô Huyền như si như say, hướng về không thôi. Đương nhiên, Lâm Phong cố ý biến mất tự mình mở ra bắt môn cùng lục đạo tử chiến tình hình, bởi vì hắn sợ hãi Tô Huyền sẽ lo lắng. Lâm Phong, ta tốt muốn gặp vị kia Long Lăng Thiên tiền bối. Tô Huyền trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Không có vấn đề. Ta tùy thời đều có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Lâm Phong nuốt bộ ngực, đánh cược nói ra. Thật Tô Huyền vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên là thật. Lâm Phong nói, Long Lăng Thiên tiền bối vẫn còn ở Hoa Hải, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Vừa vặn lúc ta tới đợi qua vô ý và nở dê, quên một việc, lần này đi vừa vặn kết một chút. Đây cũng quá qua vô ý và nở dê đi. Tô Huyền không ngừng mà xoa xoa tay nhỏ, khẩn trương nói, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Nếu không chúng ta trước cùng một chỗ thông thông khoái khoái chơi một ngày, ban đêm thời điểm lại đi tiếp Long Lăng Thiên tiền bối Lâm Phong đề nghị. Tô Huyền liên tục gật đầu. Ngươi chờ một chút, ta cho Phương Đình lão sư gọi điện thoại xin phép nghỉ.